Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 492 Nhân Sinh Đại Sự. Hồn võ thế giới có rất nhiều quy tắc, dính đến hồn châu phương diện, cũng là không tính phức tạp. Hồn võ giả tử vong, là sẽ không rơi xuống bất luận cái gì hồn châu. Nó thể nội khảm nạm tất cả hồn châu, đều sẽ theo hồn võ giả tử vong mà phá toái. Triệt để tiêu tán trên thế giới này, bản mệnh hồn thú tử vong, nó hồn châu cũng không còn tồn tại, bởi vì tại trên bản chất, bản mệnh hồn thú đã cùng hồn võ giả hòa làm một thể, thích hợp với hồn võ giả quy tắc, mà hồn sủng chết đi, là sẽ rơi xuống hồn châu, nhưng cũng có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là hồn sủng tử vong lúc, nhất định phải là rời đi chủ nhân thể nội, tồn tại ở ngoại giới. Nếu như khi hồn võ giả tử vong lúc, hồn sủng ở vào chủ nhân thể nội cái nào đó hồn tào bên trong. Như vậy sinh mệnh của nó, liên đới lấy hồn châu cũng sẽ hết thảy phá toái, biến mất trên thế giới này. Cho nên, lúc này Tư Hoa Niên giày dưới hồn châu, tất nhiên là truyền thuyết cấp tiết cự tượng hồn châu. Tư Hoa Niên tâm tình thoải mái không ít, nàng rời đi giày, cũng nhìn thấy dưới chân bùn hoa cùng hồn châu. Xoay người nhặt lên thời điểm, mấy chục mét có hơn, vinh đào đào lại là phù phù một tiếng, mới ngã xuống đất, meo tương đương, Tuyết Nhung Miêu nằm nhoài vinh đào đào trên đầu. Gấp xoay quanh, lớn tiếng kêu tìm kiếm trợ giúp, tựa hồ cũng nghĩ đem vinh đào đào đánh thức, nhưng mà, bộc phát hai chữ này hàm nghĩa vô cùng rõ ràng. Thậm chí có thể đem cái từ ngữ này xem như là bền bỉ từ trái nghĩa. Bền bỉ bộc phát, vậy còn có thể để bộc phát à? Đó không phải là bình thường phát huy sao? Nếu có được cánh sen vinh đào đào có thể bền bỉ bộc phát lời nói. Như vậy phương Bắc tuyết cảnh thật có thể rất nhanh an ổn xuống. Ân, mấy cái hồn cảnh cấp tốc vây lại. Nơi xa, lại truyền tới một đạo nữ tính tiếng nói. Ta tới đi, các hồn cảnh quay đầu nhìn sang. Nhìn thấy Tư Hoa Niên trong tay nhặt lấy hồn châu. Cất bước đi tới, các hồn cảnh đương nhiên cũng liền không có lại đến tay. Ở đây có Tùng Hồn giáo sư, cũng có Tuyết Nhiên quân binh sĩ. Bởi vì vinh đào đào song trọng thân phận, ai đem hắn mang về đều rất bình thường. Tiểu tử này duy chỉ có cùng hồn cảnh không đáp bên cạnh. Vinh đào đào khoảng cách hồn cảnh thân phận gần nhất một lần. Chính là tại vừa mới nhập học trận kia, cùng Tư Hoa Niên từ Tùng Hồn nhất phẩm đi ra. Đuổi bắt mấy cái trộm săn tiểu tặc thời điểm. Đáng tiếc là, Tư Ác Bá năm đó quả quyết bỏ đi cái kia hồn cảnh đội trưởng suy nghĩ. Kỳ thật, nếu như Vinh Đào Đào không có như vậy tiến tới, nếu như hắn không có thông qua chính mình cố gắng, thu hoạch được đầy người công huân mà nói, như vậy hắn lựa chọn gia nhập Tùng Giang Hồn thành hồn cảnh bộ đội cũng là lựa chọn tốt. Dù sao Tư Hoa Niên dưỡng phụ chính là Tùng Giang Hồn thành hồn cảnh quất trưởng. Chiếu cố một cái không đứng đắn đời thứ hai vẫn là dư sức có thừa. Cứng rắn lột cũng có thể cho lột thượng đạo. Năm đó Tư Hoa Niên liền rất không đứng đắn. Hiện tại không phải cũng bị lột thành Tùng Hồn danh sư rồi hả? Cái gì TM phản nghịch, ngang bướng, nói trắng ra là, chính là quản giáo không đúng chỗ. Chính là thiếu lột, phi thường may mắn là, Vinh Đào Đào cấp 2 phản nghịch nhất cái kia 2 năm. Đã bị chính mình ma quỷ sư phụ lột đi ra. Không cần các loại tiến vào xã hội đằng sau lại chịu đánh đập. Chiến đấu kết thúc. Tiêu Tự Như cùng Trần Hồng Thường tự nhiên xông tới. Đương nhiên, tại trong suy nghĩ của bọn hắn, chiến đấu vẫn không có kết thúc. Dù sao còn có một cái năm tiết ngủ thành viên không biết tung tích. Tại Tiêu Tự Như cùng Trần Hồng Thường cảnh giới phía dưới. Tư Hoa Niên một tay xuyên qua Vinh Đào Đào lưng. Một tay xuyên qua chân của hắn cong, lấy ôm công chúa tư thế đem hắn bế lên. Nàng cúi đầu nhìn xem hắn mệt mỏi ngất đi, mỏi mệt ngủ say bộ dáng. Tư Hoa Niên ánh mắt cũng thoáng mềm mại xuống dưới, trên tình cảm tăng tiến. Không chỉ là trong sinh hoạt từng ly từng tí, càng biểu hiện tại trong chiến đấu lẫn nhau chiếu ứng. Tư Hoa Niên rõ ràng, trên chiến trường không cho phép tùy hứng. Vinh Đào Đào căn bản không cần chiếu cố tâm tình của nàng. Nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn để nàng đưa cho nằm tiết ngủ một kích cuối cùng. Thậm chí nàng sau cùng cử động căn bản không có khả năng được xưng là một kích cuối cùng. Bởi vì nằm tiết ngủ tử vong đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mà Vinh Đào Đào cho ra nguyên nhân rất ngay thẳng. Chính là để Tư Hoa Niên chút giận. Tiết lửa, hai chữ này, đơn giản không nên quá sinh động. Nhìn như một cái nho nhỏ quyết định, lại ẩn chứa Vinh Đào Đào đối với đồng đội chiếu cố. Tràn đầy tất cả đều là chi tiết. Giờ khắc này, Cao Lăng Vi khoái hoạt, Tư Hoa Niên cảm nhận được. Cái này chỉ huy đối với đội viên chiếu cố. Thật là các mặt, Tư Hoa Niên nhìn một chút Trần Hồng Thường cùng Tiêu Tự Như. Nói, mấy ngày nay, chúng ta hay là cùng một chỗ hành động đi. Nói, nàng dùng cầm điểm một cái nằm nhoài Vinh Đào Đào trên mặt Tiết Nhung Miêu. Nói, tiểu gia hỏa đích thật là rất mê người đâu. Tiêu Tự Như yên lặng nhẹ gật đầu. Từ khi hắn bị Vinh Đào Đào cứu trở về đằng sau, đương nhiên kỹ càng hiểu rõ Vinh Đào Đào ở trong tiết cảnh toàn bộ kinh lịch. Mà từ Vinh Đào Đào có được cái này Tiết Nhung Miêu đằng sau, cái kia thật gọi một cái phiền toái không ngừng. Phải biết, Vinh Đào Đào thế nhưng là người mang tiết cảnh trí bảo cửu biện liên hoa. Nhưng là, khủng bố như thế tiết cảnh hồn khí. Vậy mà không có một cái Tiết Nhung Miêu lực hấp dẫn lớn. Vinh Đào Đào bị vây đuổi, ám sát vô số lần. Hiếm khi là bởi vì cánh sen đưa tới. Đối phương phần lớn là hướng về phía Tiết Nhung Miêu tới. Trần Hồng Thường nhẹ nhàng thở dài. Nói, tạp thư bên trên thế nhưng là xưng hô nó là tai ách Tiết Nhung. Nghe nói, là Trịnh giáo sư cho nó sửa lại danh tự. Cải thành xương dạ Tiết Nhung. Tai ách Tiết Nhung, nó thật sự là cho Vinh Đào Đào mang đến liên tiếp tai ách. Nhưng cùng lúc đó, Vinh Đào Đào cũng từ lần lượt trong nguy cơ, thu hoạch phong phú chiến lợi phẩm. Cũng tỉ như nói lần này, Tư Hoa Niên lồng ngực hồn châu rốt cục có chỗ dựa rồi. Bắt bẻ như nàng, chỉ sợ cũng không cách nào đối với truyền thuyết phẩm chất cự tượng chi khu nói, không. Tư Hoa Niên nếu là thật dám nói nàng không có thèm, Vinh Đào Đào có thể đem nàng tiểu tinh nghịch toàn ném trong thùng rác. Đúng, chính là tự tin như vậy. Đối với Vinh Đào Đào mà nói, tùng hồn các vị giáo sư đều là người một nhà, đều là hắn quật khởi vốn liếng. Hắn ước gì Hồng Yên Tửu Đường bọn người mạnh không biên giới. Tốt nhất từng cái toàn năng lên tới hồn tướng cấp bậc mới tốt. Ba tên giáo sư mặt mũi rất lớn. Cùng hồn cảnh cùng Tiết Nhiên Quân câu thông qua đi. Trực tiếp mang theo Vinh Đào Đào quay trở về Tiêu gia. Hồn cảnh cùng Tiết Nhiên Quân muốn tìm hiểu tình hình. Không có vấn đề. Muốn hỏi cái gì chúng ta đều phối hợp. Mang lên tài liệu của các ngươi. Tới nhà trò chuyện. Hôm sau, rạng sáng, Tiêu Tự Như nhìn xem Trần Hồng Thường đưa tiễn cuối cùng một nhóm hồn cảnh. Hắn từ trong hộp thuốc lá điêu lên một điếu thuốc, cầm trong tay kim loại cái bật lửa, tại giữa ngón tay vuốt vuốt. A, chấm ngoặc kép, theo cửa phòng đóng lại. Trần Hồng Thường cũng là thật to nhẹ nhàng thở ra, ai cũng không thể nghĩ đến. Trở về Tùng Bách Trấn một lần đơn giản bái phỏng, vậy mà ra như thế hàng một con sự tình. Trần Hồng Thường xoay đầu lại, thấy được ngồi ở trên ghế salon Tiêu Tự Như. Nói, đi ban công đi, Đào Đào phòng ngủ kia không đóng cửa. Tiêu Tự Như lại là buông xuống ở trong tay cái bật lửa. Nói, Cao gia, không thích hợp ở tại nơi này. Cái gì? Trần Hồng Thường sửng sốt một chút. Tiêu Tự Như cũng không phải cùng ngoại nhân không muốn ngôn ngữ. Hắn ở nhà nói cũng không nhiều. Khó được chính là hắn vậy mà chủ động mở ra một đề tài. Chỉ gặp Tiêu Tự Như đem trong miệng ngậm khói cũng ném tới trên bàn trà. Nói, lẽ ra mang Cao gia về Tùng Giang hồn võ. Cái này, chấm ngoặc kép, Trần Hồng Thường nghe Tiêu Tự Như đề nghị. Trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên đáp lại ra sao. Trong phòng ngủ, Tư Hoa Niên hiển nhiên nghe được mấy câu nói đó. Nàng đi ra, nhìn về hướng hai tên giáo sư. Hoàn toàn chính xác, Tiêu giáo suy tính chu toàn. Có Tư Hoa Niên duy trì, Trần Hồng Thường cũng không thể không thận trọng cân nhắc cái vấn đề này. Tư Hoa Niên suy nghĩ một lát, nói khẽ, có Cao Lăng thức tồn tại. Lần này tới cầm Tiết Nhung Miêu chính là nàng. Nàng là cái tội ác cùng cực tội phạm truy nã. nhưng nàng còn không có phát dồ đến tổn thương phụ mẫu trình độ. Cho nên lần này, Cao gia vợ chồng có thể bình yên vô sự. Nhưng ngươi ta biết, năm tiết ngủ trong tổ chức đều là những người nào? Bọn hắn đều là vì mục tiêu không từ thủ đoạn người. Nếu như lần sau phái tới không còn là Cao Lăng Thức, cái kia gây án thủ pháp coi như không nhất định sẽ là dạng gì. Năm đó, thợ săn trộm muốn lấy Cao gia vợ chồng tính mệnh làm thẻ đánh bạc, uy hiếp chúng ta giao ra Tiết Nhung Miêu, bị Cao Lăng Thức cảnh cáo một phen, đem Cửu Phương đính tại trên cột điện. Mà bây giờ, mặc kệ năm tiết ngủ nhiệm vụ là cái gì, muốn đạt thành dạng gì mục tiêu, bọn hắn hiển nhiên đã để mắt tới Tiết Nhung Miêu. Bọn hắn cần Tiết Nhung Miêu. Cao Lăng Thức tại năm tiết ngủ nội bộ tổ chức quyền lên tiếng như thế nào? Không phải chúng ta hẳn là suy tính. Chúng ta cũng không thể đem hy vọng ký thác vào một cái tội phạm trên thân. Nàng có chết hay không đều không liên quan gì đến chúng ta. Chỉ là vì Cao gia vợ chồng an nguy suy nghĩ. Chúng ta thực sự nên đem bọn hắn mang về. Nghe Tư Hoa Niên lời nói phân tích, Trần Hồng Thường khẽ gật đầu một cái. Thợ săn trộm tổ chức có thể làm ra tới sự tình. Năm tiết ngủ đồng dạng có thể làm ra tới. Không hề nghi ngờ chính là, năm tiết ngủ uy hiếp càng lớn. Lần này chỉ hai cái năm tiết ngủ thành viên, liền đem Tùng Bách Trấn khiến cho rối loạn. Vậy lần sau, Tiêu Tự Như mở miệng nói, Cao gia có thể ở vào trường học, giáo sư nhà trọ. Trần Hồng Thường ngồi ở Tiêu Tự Như bên người, nói khẽ, dọn nhà cũng không phải nói đơn giản mấy câu sự tình. Cũng không biết bọn hắn sẽ hay không đồng ý. Sẽ, Tư Hoa Niên mở miệng nói, quanh năm cùng Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi ở lại trở ngại diễn võ quán nàng, hiểu rõ vô cùng hai người gia đình tình huống. Chỉ nghe Tư Hoa Niên mở miệng nói ra, Cao gia vợ chồng thế nhưng là từ Tuyết Cảnh bên ngoài, từ quê quán Liêu Liên Thành chuyển về tới. Hết thảy đều vì hài tử trưởng thành, không có nỗi lo về sau. Bọn hắn có thể từ bên ngoài thế giới chuyển vào Tùng Bách Trấn, liền có thể từ Tùng Bách Trấn chuyển vào Tùng Giang Hồn Võ Đại Học. Nghe vậy, Trần Hồng Thường công nhận nhẹ gật đầu. Cao gia vợ chồng đối với hài tử duy trì cùng yêu, đó là không thể nghi ngờ. Bọn hắn hy sinh nhiều lắm. Cao Khánh Thần không có gì đáng nói. Hắn vốn là Tiết Cảnh hồn võ giả, lưu tại nơi này cũng không quan trọng. Mấu chốt là Cao Mẫu Trình Viện, nàng chỉ là người bình thường. Vận mệnh tựa hồ đối với nàng quá không công bằng một chút. Trình Viện tại trẻ trung khỏe mạnh thời điểm từ bỏ trong nhà sự nghiệp, đến Tiết Cảnh cho hài tử bồi đọc. Vốn cho rằng đem Cao Lăng Vi đưa vào đại học, có thể trở về quê quán hưởng thanh phúc, nhưng lại bị người ám sát. Cuối cùng tại chuyển về Tùng Bách Trấn. Mà lúc này, Trình Viện lại muốn tiến thêm một bước di chuyển. Từ tràn đầy yên hỏa khí tức Tùng Bách Trấn chuyển vào Tùng Giang Hồn Võ Đại Học. Hết thảy đều là an toàn của mình, cũng vì nữ nhi của mình. Thế giới này hoàn toàn chính xác rất tàn nhẫn. Coi ngươi đụng phải một đám người không từ thủ đoạn lúc, ngươi chung quanh người thân cận đều sẽ trở thành chỗ yếu hại. Năm tiết ngủ uy hiếp, thật không phải là thợ săn trộm tổ chức có thể đánh đồng. Các vị giáo sư đương nhiên tin tưởng, Tùng Bách Trấn hồn cảnh, tất nhiên quân binh sĩ sẽ tiếp viện lực lượng, thủ hộ tại Cao gia chung quanh. Nhưng là, hay là chuyển vào Tùng Giang Hồn Võ Đại Học an toàn hơn một chút. Nhất là tại đã trải qua tam thành chi dịch tẩy lễ sau Tùng Giang Hồn Võ Đại Học. Càng là đem từng cái hảo thủ hết thầy triệu trở về. Tọa trấn trường học, một đám đạo trích, ai dám lại đến quấy nhiễu trường học. Mà lại so với Tùng Bách Trấn tới nói, Tùng Giang Hồn Thành phòng thủ càng thêm nghiêm mật, cũng càng thêm an toàn. Trần Hồng Thường nhẹ giọng cảm thán nói, không biết, chờ ta về sau có hài tử, có thể hay không cũng có thể làm ra hy sinh lớn như thế. Tư Hoa Niên lại là mở miệng nói, không cần bi quan như vậy. Ở tại Tùng Giang Hồn Võ không mạnh bằng Tùng Bách Trấn nhiều. Cái gì cũng không thiếu. Hoàn cảnh càng tốt hơn, càng thích hợp dưỡng lão. Sự thật xác thực như vậy. Mặc dù Tùng Giang Hồn Võ Đại Học hướng so Tùng Bách Trấn thiếu một tia yên hỏa khí tức, nhưng là nên có thế nhưng là một dạng không thiếu. Không chỉ có là trường học, toàn bộ Tùng Giang Hồn Thành hết thảy công trình đều rất đầy đủ. Trong đại học lại có băng hồ lâm cảnh, thư viện, chuồng ngựa loại hình. Cao gia vợ chồng ưa thích rèn luyện hưu nhàn. Đọc sách xem báo cái gì? Loại nào không làm được? Tư Hoa Niên thậm chí cho là, nếu như Cao Mậu ưa thích loay hoay hoa hoa thảo thảo cái gì? Liền vinh đào đào tấm kia ra mặt dày. Hắn có thể trực tiếp đem cái kia không mở ra cho người ngoài thi đấu quán cho gõ mở. Cái gì đều có thể cho nhạc phụ nhạc mẫu an bài rõ ràng. Không phải liền là dưỡng lão nha. Tùng Giang Hồn võ không tốt sao? Tư Hoa Niên trong lòng âm thầm nghĩ. Mà lại trong trường học ở lại. Đào đào cùng Lăng Vì mỗi ngày đều có thể về nhà cùng phụ mẫu ăn cơm. Phụ mẫu có thể không cao hứng à. Nói không chừng lúc ăn cơm còn có thể mang lên chính mình. Bốn chữ lớn. Tất cả đều vui vẻ. Về phần muốn náo nhiệt. Nhìn xem Tùng Bách Trấn đêm giao thừa khánh điển cái gì. Lúc sau Tết lại về Tùng Bách Trấn chứ sao. Nhân sinh không phải liền là như vậy. Ách, đương nhiên. Đây đều là nói sau. Trước mắt chủ yếu nhất. Là thuyết phục Cao gia vợ chồng dọn đi Tùng Giang Hồn võ đại học ở lại. Ở đây mấy vị giáo sư địa vị cũng rất cao. Trường học bên kia mở miệng chào hỏi là có thể. Biết đây là Vinh Đào Đào. Cao Lăng Vì phụ mẫu đằng sau. Tuyệt đối sẽ không có người không nể mặt. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vì không chỉ có riêng là vô địch thế giới. Đối với hai người này. Trường học thật là làm sao duy trì đều không quá phận. Cái này còn không có tốt nghiệp đâu. Liền đã có được như vậy lý lịch. Về sau còn đến mức nào? Toàn bộ phương Bắc tiết cảnh đều nhìn chằm chằm. Ngóng trông hai người này trưởng thành quật khởi đâu. Về phần Cao gia vợ chồng bên này nha. Chỉ sợ cũng đến tự mình đến nhà đi mời. Mặc dù các giáo sư cách làm là đang bảo vệ Cao gia. Nhưng dù sao cũng phải cho đầy đủ tôn trọng. Vinh Đào Đào là tuyệt đối không nghĩ tới. Tại hắn mê man đi qua thời điểm. Các giáo sư lại đem hắn nhân sinh đại sự làm. Bởi vậy có thể thấy được. Các giáo sư là thật coi Vinh Đào Đào là thành người trong nhà. Tình cảm này đến thâm hậu tới trình độ nào. Mới có thể cảm thấy mình có tư cách. Đồng thời chủ động ôm lấy công việc như vậy đây. Tiêu Tự Như trực tiếp đứng dậy. Nói cũng không nhiều. Ba chữ. Ta đi nói. Một bên. Truyền đến Trần Hồng Thường thanh âm. Ngươi có thể nói rõ ràng à. Tiêu Tự Như bước chân dừng lại. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tư Hoa Niên đứng dậy. Nói. Hai ngươi ở nhà trông coi Đào Đào đi. Trần Hồng Thường thanh âm lần nữa truyền đến. Hay là để ta đi. Tư giáo. Ngươi. Ân. Nghỉ ngơi một hồi đi. Tư Hoa Niên quay đầu nhìn về hướng Trần Hồng Thường. Trầm mặc một lát. Nói. Kỳ thật ta tính tình rất tốt. Trần Hồng Thường liên tục gật đầu. Vừa đi tới cửa đi giày. Một bên hùa theo. Ân. Tư Hoa Niên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.